Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận đem kia dâng lên trung ương sân khấu bao phủ trong đó. Đây là phòng bị có người xuất thủ cướp đoạt. Thái cổ thương hội tại toàn bộ thái cổ tinh vực đều là rất cổ lão thương hội. Đương nhiên là có rất nhiều thế lực không thèm để ý cái này thái cổ thương hội. Bởi vì thái cổ thương hội rất phân tán, nó là từ một vài gia tộc tạo thành. Mỗi cái gia tộc khống chế một phiến khu vực. Nếu như nói hợp lại thái cổ thương hội, tại thái cổ tinh vực thuộc về cự vô phách thế lực, như vậy phân tán xuống tới, thì không có như vậy để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đấu giá hội, chính thức mở ra. Một thanh âm truyền ra. Tùy theo tại trung ương trên võ đài, ba tên mặc váy dài trắng, dáng người thướt tha nữ tử, xuất hiện tại trên sân khấu. Cái này ba tên nữ tử tóc dài rủ xuống, đặc biệt là một đôi lộ tại váy trắng phía ngoài tuyết trắng đôi chân dài, rất là hấp dẫn người ánh mắt. Sàn bán đấu giá bên trong, rất nhiều người ánh mắt, đều đang ngó chừng tại các nàng trên đùi. Dù sao phòng khách này bên trong, cũng có rất nhiều võ giả. Trong tay các nàng đều bưng lấy ba cái hộp gấm. Đó là một loại không gian loại bảo vật. Mà tại ba người này thân hình sau khi xuất hiện, một lão giả thân ảnh sau đó xuất hiện. Lão giả này vừa xuất hiện, toàn bộ sàn bán đấu giá đều an tĩnh lại. Phú quân, đại nhân, lão đầu này chính là thái cổ thương hội thủ tịch đấu giá sư, nghe đồn trăm năm mới có thể xuất thủ một lần, lần này Lý gia thật là lấy ra khó lường bảo vật. Lục Điền nhìn xem kia xuất hiện lão giả, cho La Hầu giới thiệu nói. Cũng không uổng công ta tới một lần. Phú quân La Hầu đôi mắt quang mang lấp lóe. Giữa sân bán đấu giá, địa người ánh mắt nhìn về phía kia bàn đấu giá. Bây giờ loại tình huống này, hắn không biết Từ Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn làm sao xuất thủ. Dù sao bảo vật đều không có từng cái hiện thân, như thế nào cướp đoạt đâu. Công khai đoạt, hắn thật đúng là không đoán ra được. Ánh mắt không khỏi hướng Lạc Ảnh Sơn cùng Từ Chân Đài phòng nhìn lại. Từ Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn trong bao gian, hai nhà bọn họ phòng hợp lại cùng nhau. Từ Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn một đôi rất kỳ quái tổ hợp. Bọn hắn là địa huyền vực trên danh nghĩa chúa tể, dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là ở vào cạnh tranh trạng thái, nhưng là sự thật lại không phải, giữa bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến hợp tác. Nếu như Từ Chân Đài xuất hiện thần vương cường giả, như vậy tất nhiên sẽ trợ giúp Lạc Ảnh Sơn cũng tạo ra được một vị thần vương cường giả. Loại tình huống này rất để cho người ta nghi hoặc. Trong bao gian, Từ Chân Đài hôm nay tới đây là đại trưởng lão Lục Vân Thiên, Lạc Ảnh Sơn đến đây cũng là đại trưởng lão Hoàng Đình Núi. Cái này Lý gia thật đúng là cẩn thận, ngay cả sân khấu đều bố trí đại trận. Nếu như người khác đoạt, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt trong đó một kiện, căn bản là không có cách số lớn cướp đoạt. Hoàng Đình Núi nhìn xem chính giữa sân khấu nói. May mắn lần này cùng Khương Ít hợp tác. Hắn biết đấu giá hội nội tình. Chỉ cần có người cầm tới kia ba kiện hộp gấm, khởi động bên trong pháp trận, như vậy thì có thể lợi dụng Khương Ít cho dẫn dắt phù, câu thông Lý gia bảo khố, tiến vào bên trong, đến lúc đó liền có thể cùng mai phục tại Lý gia bên ngoài người liên thủ đánh vào Lý gia, hủy diệt Lý gia cướp đoạt bảo vật. Lục Vân Thiên nói, cướp đoạt bảo vật không phải tại buổi đấu giá này đoạt, mà là trực tiếp đoạt Lý gia bảo khố. Đồng thời bọn hắn còn chuẩn bị tiện tay diệt Lý gia. An bài người. An bài xong chưa? Ở một bên Hoàng Đình Núi mở miệng nói. Đã an bài tốt, tùy thời có thể lấy động thủ. Sau đó chúng ta xem kịch là được. Lục Vân Thiên mở miệng nói. Hai người bọn họ đến đây, kỳ thật chỉ là bên ngoài, bọn hắn không động thủ, mà là chỗ tối có người động thủ. Như vậy, Thái Cổ Thương Hội bên kia điều tra đến, cũng tra không được trên đầu của bọn hắn. Coi như cuối cùng có người hoài nghi bọn hắn, nhưng là không có chứng cứ. Tăng thêm địa huyền vực thái cổ thương hội đổi chủ Khương gia, bọn hắn sẽ giúp che giấu. Chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, cạnh góc tường, một loại côn trùng ổ, đem bọn hắn toàn bộ nghe nhập trong đó. Nguyên lai là dạng này. Một tòa trong phòng chung, Thiên Si Cực Nghiệp trong miệng thì thào nói. Lập tức liên hệ tới Vũ Quân La Hầu cùng địa người, đem hắn nhận được tin tức thông báo cho bọn hắn. Một chỗ phổ thông trong bao gian. Thiếu gia, đấu giá bắt đầu, Bọn hắn hẳn là động đi, chỉ là không biết xuất thủ người thực lực như thế nào, thần quân đỉnh phong, vẫn là. Tại Khương Đạo Nguyên bên cạnh, nữ tử áo đen nhìn xem bản đấu giá nói. Muốn một kích mở ra kia bình phong che đậy, ít nhất phải nửa bước thần vương. Thần quân đỉnh phong có thể làm không đến, ta cũng rất muốn nhìn xem cái này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, có mấy tôn nửa bước thần vương cường giả. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Lúc này, kia trên võ đài màn trời lão nhân đi đến một nữ tử trước mặt, mở ra hộp gấm. Đưa tay một chảo, một kiện sáng chói màu đen ngọc như ý xuất hiện. Đây là hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, tên là chân ma. Oanh! Ngày đó màn lão nhân tiếng nói còn không có rơi xuống. Ở trong phòng đấu giá, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thân ảnh trong tay nắm lấy một ngụm chuông lớn màu vàng, chuông lớn vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng liền phun trào mà ra, mà kia xuất hiện thân ảnh, thân thể bành trướng, trong nháy mắt cự nhân, cầm trong tay chuông lớn, hướng phía kia đấu giá sân khấu đánh xuống mà đi. Làm càn, nhìn thấy tình huống này, đấu giá hội bên trên xuất hiện một đạo quát chói tai thanh âm. Một thân ảnh xông lên trời, người mặc áo đen, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, khí tức bạo dũng, một kiếm hướng phía kia đồng trung chém tới. Kia là Lý gia hai đại thần quân hậu kỳ cường giả một trong, Lý Vô Hải. Trường kiếm trong tay của hắn, chính là một thanh tiếp cận thần vương cấp chiến binh, tại Lý Vô Hải trong tay, có thể đem hắn chiến lực tiêu thăng đến thần quân đỉnh phong. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên năng lượng thật lớn gió bão. A! À, lúc trước còn tại người lên tiếng, thực lực yếu võ giả, còn ở lại chỗ này kinh thiên bạo tạc năng lượng phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay, hóa thành huyết nhục. Trốn! Những người khác cấp tốc thoát đi. Mà phòng, bọn hắn có đại trận giữ gìn, xuất hiện đạo đạo gợn sóng, chặn những này dư ba. Đại nhân, có người động thủ. Lục Điền nhìn xem tình hình trong sân không khỏi kinh hãi mở miệng nói. Thật sự là có ý tứ. Xuất thủ là ai? Vũ quân La Hầu nhìn về phía tay kia cầm chuông lớn người mở miệng nói. Mặc dù Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn xuất thủ, nhưng là chắc chắn sẽ không là bọn hắn bên ngoài người. Kia là Hắc Vũ Lĩnh La Thành. Hắn làm sao lại đối Thái Cổ Thương Hội xuất thủ? Lục Điền mở miệng nói. La Thành, Hắc Vũ Lĩnh. Vũ quân La Hầu đối với La Thành không hiểu rõ, nhưng là Hắc Vũ Lĩnh hay là biết được, kia là địa huyền vực một chỗ cùng hung cực ác hạng người chiếm cứ chi địa. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn không đơn giản a. Vũ quân La Hầu trong lòng nói. Oanh! Ngay tại đồng trung bị ngăn trở thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kia sân khấu đại trận bên ngoài. Thân ảnh toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, không có một tia khí tức lộ ra, không cách nào phân biệt một thân. Đấm ra một quyền, một đầu mênh mông cổ lão hắc long tại hắn nắm đấm bên trong xuất hiện, hung hăng đánh vào kia sân khấu đại trận bên trong. Bành, đại trận trực tiếp băng liệt. Bên trong đứng đấy kia ba tên nữ tử bị cỗ lực lượng này chấn động đến trực tiếp hóa thành mưa máu, ngày đó màn lão nhân thì là miệng phun máu tươi, cả người lung la lung lay, bay ngược ra sân khấu, không rõ sống chết. Chương 161, Vũ Quân, nửa bước thần vương, cũng có thể chạm. Ba cái hộp gấm rơi xuống trên mặt đất. Thân ảnh kia dậm chân hướng phía chính giữa sân khấu đi đến. Đưa tay hướng phía ba cái kia hộp gấm mà đi. Một kích, liền đánh nát đại trận kia. Nghe đồn đại trận kia, thế nhưng là ngăn trở qua thần quân cường giả tối đỉnh công kích, người tới một kích liền giải quyết, nhất định là nửa bước thần vương cường giả. Một số người thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới lần này Lý gia đấu giá hội là khiến cho thật lớn. Nhưng là cái này cũng dẫn tới cường giả thăm dò, nửa bước thần vương cường giả đều xuất động. Tế Vô Hà các nàng bên trong phòng. Hàn Thu Linh nhìn xem một màn này thần sắc kinh ngạc. Lần hội đấu giá này sắp xong rồi, không tì vết tỉ, nguyên bản còn muốn đập một kiện đồ tốt cho ngươi đâu. Hàn Thu Linh nhìn xem Tế Vô Hà nói. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú, bất quá hộp gấm kia chỉ là không gian loại bảo vật, coi như xuất thủ tối đa cũng chỉ là lấy đi một kiện. Nửa bước thần vương cường giả, xuất động, không đáng đi. Tế Vô Hà nhìn xem một màn này mở miệng nói. Ai biết được, Hàn Thu Linh cũng không hiểu. Nàng vốn là muốn mang lấy Tế Vô Hà tới đấu giá sẽ, đập mấy kiện đồ vật cho Tế Vô Hà, kéo vào cùng Tế Vô Hà quan hệ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Oanh! Đáng chết, các ngươi dám xông vào ta Lý gia đấu giá hội. Ta nhìn ngươi là ai? Một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Theo thanh âm xuất hiện, hai thân ảnh nổi lên. Lý gia một tên khác thần quân hậu kỳ cường giả, Lý Đào. Bên cạnh hắn thân ảnh kia là ai? Có người nhìn ra người lên tiếng là ai, nhưng là đi theo Lý Đào xuất hiện người, nhưng không ai nhận biết. Thiếu chủ, Lý gia vậy mà đem kia nửa bước thần vương khôi lỗi, đặt ở đấu giá hội, lần này bọn hắn Lý gia xong đời, không có một tia cơ hội. Tại Khương Đạo Nguyên bên cạnh nữ tử áo đen, nhìn xem xuất hiện tại kia Lý Đào bên cạnh thân ảnh mở miệng nói. Lý gia cũng là dự cảm được đấu giá hội sẽ xuất hiện biến cố, đáng tiếc hắn vẫn là tính sai. Lần này mục tiêu đã là đấu giá hội, cũng là ngươi Lý gia. Khương Đạo Nguyên trên mặt lộ ra nét mừng, tùy theo trở nên dữ tợn. Lên, giết hắn. Kia Lý Đào đưa tay, đối bên cạnh thân ảnh mở miệng nói. Oanh! Thân ảnh kia trong nháy mắt mà động. Đấm ra một quyền. Tại hắn trên nắm tay xuất hiện một đạo kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm hào quang rực rỡ, chí cương chí dương, bá đạo dị thường, điên cuồng tuôn ra quét sạch hướng kia hắc bào nam tử. Ngay tại đưa tay chuẩn bị bắt hộp gấm kia hắc bào nam tử, thân hình khẽ động, đưa tay đấm ra một quyền, trong tay nắm đấm hắc long lại xuất hiện, hắc long âm lãnh đến cực điểm, cùng ngọn lửa kia va chạm. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Bành, bành, nương theo lấy loại trình độ này năng lượng ngoài tiết, một chút phòng bên ngoài đại trận toàn bộ vỡ nát. Lộ ra bên trong thân ảnh, oanh. Chỉ là giờ khắc này, những thân ảnh kia trên thân năng lượng bạo dũng, ngăn trở những này dư ba. Đáng chết, đáng chết. Kia xuất hiện Lý Đào, thấy thế sắc mặt dữ tợn giống to nói. Lần này, bọn hắn phòng đấu giá, coi như bảo vật không tổn thất, cái khác cũng tổn thất nặng nề. Thiên trọng cửu dương, tại thời khắc này, lúc trước xuất thủ khôi lỗi trên thân hỏa diễm bạo dũng. Nắm đấm trong nháy mắt đánh ra chín quyền. Nắm đấm hóa thành chín đạo đại nhật, hướng phía bóng đen kia ầm ầm mà đi. Giờ khắc này, cả vùng không gian tại cái này nóng bỏng phía dưới trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thiêu đốt dưới, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Kia áo bào đen thân ảnh nhất chuyển, từ bỏ cầm hộp gấm mà là hướng phía kia khôi lỗi thân ảnh oanh sát mà đi. Trên thân hắc ám khí tức phun trào, hơi lạnh tỏa ra. Cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc long, lần này xuất hiện hắc long thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, cũng càng vì ngưng thực, mỗi một cái lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Đây là ai, vì cái gì ta không biết người này đâu? Tại La Hầu bên cạnh Lục Điền nhìn xem người áo đen, thần sắc hơi kinh ngạc nói. Ẩn nấp tự thân mà thôi, không cần biết đối phương là ai. Cái này có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta, bọn hắn đến giật đồ, hẳn là có chỗ chuẩn bị, lần này Lý gia chỉ sợ. Mật thiết nhìn bọn hắn chằm chằm chờ bọn hắn cướp được đồ vật, chúng ta cũng động thủ đoạt bọn hắn. Nửa bước thần vương. Vũ quân La Hầu nhìn xem một màn này mở miệng nói. A, à, nghe được Vũ quân La Hầu. Tại bên cạnh hắn Lục Điền mấy người, sắc mặt biến hóa, đều thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Vũ quân đại nhân muốn tại nửa bước thần vương trong tay giật đồ. Thực lực của ta đã khôi phục lại thần quân đỉnh phong, nửa bước thần vương mà thôi, có thể giết. Vũ quân La Hầu cũng không có đem tên này nửa bước thần vương cường giả để ở trong mắt. Hắn nói không phải có thể chiến nửa bước thần vương, mà là nói có thể giết. Bên cạnh bốn người, lúc trước còn tưởng rằng là chiến, nhưng là đằng sau nghe được là chạm, sắc mặt hoảng sợ, nhìn lẫn nhau một chút. Muốn nhìn một chút người khác có phải hay không cùng hắn nghe được đồng dạng. Nhưng là ba người khác, đều là một bộ muốn tìm kiếm biểu lộ. Lập tức trên mặt cuồng hỉ. Vũ quân đại nhân vậy mà như thế nói. Kia tất nhiên là thật. Đại nhân có thể chém giết nửa bước thần vương. Bọn hắn phát đạt. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nhất định phải chăm chú nhìn. Ầm ầm. Chín đạo đại nhật cùng hắc long va chạm lần nữa. Xoạt. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lập tức lực lượng kinh khủng giống như mảnh vỡ kích xạ hướng bốn phương tám hướng, giống như thiên nữ tán hoa, nhìn qua có chút suy mỹ. Bên này, Tế Vô Hà các nàng phòng đại trận đã phá toái. Cái này mãnh liệt bắn tới lực lượng mảnh vỡ quá thân thiết tập. Hàn Thu Linh xuất thủ, có chút ngăn không được. Ở một bên Tế Vô Hà xuất thủ, trường kiếm trong tay chém đi, xương lạnh trải rộng, kiếm khí tung hoành. Những cái kia kích xạ mà đến mảnh vỡ toàn bộ bị ngăn trở. Thật đẹp. Bên này được bảo hộ lấy Khương Đạo Nguyên nhìn xem xuất hiện Tế Vô Hà thân ảnh. Trong lúc nhất thời thần sắc thấy có chút si ngốc. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng là như Tế Vô Hà bên này, hắn thật đúng là chưa có xem. Đó là ai? Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Cái này thuộc hạ cần điều tra một chút, bất quá nàng bên cạnh nữ tử, là Thái Hư Các Hàn Thu Linh. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen mở miệng nói. Khương Đạo Nguyên bọn hắn sau Tế Vô Hà các nàng trước tiến vào đấu giá hội, cho nên không biết Tế Vô Hà ở bên ngoài dẫn xuất ba động, nếu như chế một bước là hắn biết Tế Vô Hà. Dạng này nữ tử, hẳn là thuộc về bản thiếu. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Nhân gian tuyệt sắc, hắn nhất định phải cầm xuống. Hắn cũng tự tin mình có thể cầm xuống đối phương. Hắn là Khương gia thập đại đệ tử một trong. Giết, mà đúng lúc này đợi. Ba đạo thân ảnh xông ra, trên thân khí tức tăng vọt, đều là thần quân cường giả, xuất hiện tại kia Lý Đảo bên cạnh, trong tay bọn họ riêng phần mình xuất hiện một khối phù văn, sau đó cấp tốc khởi động, đại trận trực tiếp đem Lý Đảo bao trùm trong đó. Lục trưởng lão, Hoàng trưởng lão, còn xin ra tay trợ giúp ta Lý gia tất có hậu báo. Lý Đảo hô to, bây giờ tình huống này, hắn cũng chỉ có thể mời Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn cường giả hỗ trợ. Lục Vân Thiên cùng Hoàng Đình Núi đều là thần quân trung kỳ cường giả, mà lại trong tay Lục Vân Thiên còn có Nghiệt Long Kiếm. Oanh! Tại hắn lên tiếng thời điểm, nắm đấm cũng đánh vào phía trên đại trận. Bành! Đại trận lắc lư. Duy trì đại trận ba người thân thể rung động, nhưng lại chặn. Mục đích của bọn hắn là ngăn chặn Lý Đảo mà thôi. Chỉ là đối với Lý Đảo hô to, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn phòng, không có một tia động tĩnh. Thấy thế, Lý Đảo thần sắc đại biến. Mà giờ khắc này, một thân ảnh xé rách hư không, xuất hiện tại kia ba đạo hộp gấm trước, trực tiếp mở ra, hiện lên hình tam giác bày ra. Mà hậu chiêu bên trong nhanh chóng kết ấn, bao phủ hướng kia ba đạo hộp gấm. Ngươi muốn làm gì? Bị nhốt lấy Lý Đảo gầm nhẹ. Kia xuất hiện nhân thủ trưởng kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo phù văn không ngừng dung nhập, từng đạo không gian ba động từ kia tam đại hộp gấm bên trong xuất hiện. Không gian ba động hiển hiện bên trong, một bức tranh xuất hiện trước mặt mọi người. Đó có thể thấy được, kia là một tòa dưới mặt đất bảo khố. Các ngươi, đáng chết, các ngươi muốn đoạt ta Lý gia bảo khố. Kia cùng Hắc Phụ Lĩnh La Thành giao thủ Lý Vô Hải thần sắc đại biến, nghĩ tới điều gì, muốn ngăn cản đối phương, nhưng là bị La Thành ngăn chặn, không cách nào ngăn cản. Chương 162, Lý gia sau cùng hò hét, bảo khố mở ra. Cường giả cư chi HAI hợp 11. Đây là muốn. Bọn hắn đây là muốn đối Lý gia bảo khố xuất thủ. Rất nhiều người vào lúc này cũng biết muốn phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời xôn xao, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế làm, Lý gia phía sau thế nhưng là Thái Cổ Thương Hội. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, đều xuất động nửa bước thần vương cường giả, đoạt đấu giá hội, đã vì địch, cái kia còn lo lắng cái gì. Trực tiếp đoạt Lý gia bảo khố được. Giờ phút này, không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hình thành thực chất. Bảy trận người áo đen trong nháy mắt một bước bước vào trong đó. Tại người áo đen bước vào trong đó sát na, trong phòng đấu giá có mấy đạo thân ảnh hướng phía đại trận kia bên trong mà đi, cũng muốn kiếm một chén canh, đây chính là Lý gia bảo khố. Chỉ là một số người động sát na. Kia đi vào đại trận người áo đen, đưa tay chấn động. Bành! Nháy mắt sau đó, không gian đại trận vỡ nát. Không cho những người khác cơ hội tiến vào. Đại nhân, đại trận kia bị phá hư, chúng ta. Lục Điền nhìn xem vỡ nát đại trận, thần sắc siết chặt nói. Đi Lý gia. La Hầu đứng người lên hình, không chỉ có là La Hầu, lúc này rất nhiều người đều nhao nhao bay lên không, xông ra phòng đấu giá hướng phía Lý gia phương hướng mà đi. Mà Lý gia ba đạo thân ảnh thì là toàn bộ bị kéo tại phòng đấu giá, không cho bọn hắn trở về trợ giúp cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá, chỉ còn lại rải rác mấy người. Không tì vết tỉ, chúng ta cũng tiến về Lý gia. Hàn Thu Linh mở miệng nói. Dạng này thịnh thế đại chiến, các nàng sao có thể bỏ lỡ đâu. Tế Vô Hà đối với dạng này đại chiến, nàng cũng không có gì hứng thú, nhưng nhìn đến Hàn Thu Linh một mặt dáng vẻ hưng phấn. Cũng không tốt không đồng ý, liền gật đầu. Hai người cũng hướng phía Lý gia phương hướng mà đi. Tại hạ Khương gia Khương Đạo Nguyên. Đúng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Tế Vô Hà trước mặt của các nàng. Khương gia, địa huyền vực, cũng không có gì Khương gia. Chúng ta còn có việc, các ngươi tránh ra. Hàn Thu Linh lập tức nói. Những ngày này, nàng đều quen thuộc, người nào đều nghĩ đến đây nhận biết không tì vết tỉ, cho nên nàng trực tiếp từ chối. Làm càn. Ngay một khắc này, Khương Đạo Nguyên bên cạnh kia váy đen nữ tử quát chói tai một tiếng, thân hình càng là mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay hướng phía kia Hàn Thu Linh quạt tới. 3. Hàn Thu Linh còn không có kịp phản ứng, mắt thấy kia váy đen nữ tử bàn tay liền muốn đập vào Hàn Thu Linh trên mặt, Tế Vô Hà đưa tay một tay lấy Hàn Thu Linh túm trở về, né tránh đối phương một chưởng. Ngươi! Hàn Thu Linh sắc mặt phẫn nộ, liền muốn hướng phía kia váy đen nữ tử xuất thủ. Ngươi không phải nàng đối thủ, cảnh giới của nàng tại thần quân sơ kỳ. Tế Vô Hà kéo lại Hàn Thu Linh, trầm giọng nói. Hàn Thu Linh mặc dù là thái hư các thánh nữ, thực lực bản thân vẫn còn không có đạt tới thần quân cấp độ, chỉ là tại chân thần viên mãn, không phải tư chất cùng tài nguyên ít, mà là nàng tu hành tuế nguyệt còn ít. Cô nương không cần hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn làm quen một chút ngươi, không có ác ý. Tại hạ đến từ Thái Cổ Thương Hội Khương gia. Khương Đạo Nguyên nhìn về phía Tế Vô Hà nói. Ta không hứng thú nhận biết ngươi. Tế Vô Hà thần sắc lạnh lùng, mang theo Hàn Thu Linh chuẩn bị rời đi. Nhà chúng ta thiếu gia, muốn làm quen ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi cũng dám không nhìn. Ta không biết, ngươi một cái thần quân cấp độ cũng chưa tới người, ở đâu ra dũng khí. Lúc trước xuất thủ váy đen nữ tử biến sắc, cáu kỉnh nói. Tế Vô Hà tiến vào Nguyệt Thần Cung thời gian không dài, nhưng là tăng lên cũng rất nhanh, đã đạt tới chân thần đại viên mãn, chênh lệch một bước bước vào thần quân cấp độ. Nhưng là tại váy đen nữ tử trước mặt, tu vi của nàng vẫn là yếu rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, kia váy đen nữ tử trong tay nhất chuyển, màu đen sáo ngọc xuất hiện, đặt ở bên miệng, không nhanh không chậm thổi. Lập tức, cực kỳ thư giãn dễ nghe tiếng địch vang lên, xuất hiện tại mọi người bên tai. Một chút từ bên này rời đi võ giả, tu vi thấp, nghe được tiếng địch này không tự chủ được trầm mê đi vào, lộ ra như si như say. Mà Tế Vô Hà bên này biến sắc. Tại tiếng địch này bên trong, tinh thần của nàng có chút không yên, thể nội khí huyết bắt đầu phun trào, có chút không bị khống chế. Đáng sợ nhất chính là, thần hồn của nàng, trong mơ hồ xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen, những này thân ảnh đang thét gào, giống như muốn đem thần hồn của nàng xé rách. Mà bên này, váy đen nữ tử trên mặt lộ ra cười lạnh. Coi như ngươi dài mỹ lệ đến đâu lại có thể thế nào, tại thực lực trước mặt, ngươi căn bản là không nổi lên được bất kỳ bọt nước, chỉ có thể thần phục. Xuy, ngay một khắc này, một vòng kiếm quang sáng chói hướng phía kia váy đen nữ tử mà đi. Thân sắc cô gái kia biến đổi, thân hình lóe lên, tránh né một kiếm này ánh sáng, trong tay động tác trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tế Vô Hà. Nàng không nghĩ tới Tế Vô Hà vậy mà thoát khỏi tiếng địch của nàng. Lại động thủ ngươi chết. Tế Vô Hà thần sắc trở nên lạnh lùng, trên thân khí chất biến hóa, một cỗ lạnh lùng kiếm ý trên người Tế Vô Hà bạo phát đi ra. Ngươi! Váy đen nữ tử biến sắc, muốn lại ra tay. Lui ra! Lúc này, Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó lại nhận biết cô nương. Chúng ta đi! Khương Đạo Nguyên đối váy đen nữ tử nói xong quay người rời đi. Hắn vừa mới chỉ là muốn quen biết một chút Tế Vô Hà, còn muốn đi xử lý đại sự, dù sao lý ra sự tình, không thể ra nửa điểm sơ suất. Bốn đạo thân ảnh cấp tốc rời đi. Không tì vết tỉ, bọn hắn. Hàn Thu Linh nhìn xem bốn người rời đi thân ảnh, sắc mặt phẫn nộ. Thái Cổ Thương Hội Khương gia, xem ra ngoại giới nghe đồn chính là thật, cái này địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội muốn đổi chủ, người này có lẽ sẽ cải biến địa huyền vực bây giờ cách cục, chúng ta theo sau nhìn xem. Tế Vô Hà thần sắc bình tĩnh nói. Lạc Ảnh Sơn, Tử Trần Đài hai đại thần vương cường giả vẫn lạc, Thái Hư các cảm giác được địa huyền vực cách cục sẽ phát sinh biến hóa, cho nên tìm kiếm được Nguyệt Thần Cung, muốn trở thành Nguyệt Thần Cung phụ thuộc thế lực. Nàng hôm nay tới đây địa huyền vực cũng là đại biểu Nguyệt Thần Cung chính thức tiếp nhận Thái Hư các. Nếu như địa huyền vực cách cục phát sinh biến hóa, nàng cũng cần biết. Cái gì, các ngươi dám xông vào ta Lý gia? Một đạo quát chói tai thanh âm từ Lý gia bên trong truyền đến. Oanh! Nhưng là tùy theo to lớn tiếng nổ, từ Lý Gia Phương hướng truyền ra. Đi. Tế Vô Hà thân hình khẽ động, hướng phía Lý Gia Phương hướng mà đi. Giờ phút này, Lý Gia trụ sở, từng đạo đại trận xuất hiện, nhưng là tại đại trận bên ngoài, mấy đạo thân ảnh cường thế xuất thủ, cầm đầu là một thần quân trung kỳ cường giả. Lý Gia đại trận tại những cường giả này công phạt dưới, không ngừng băng liệt, nhưng là người Lý Gia không ngừng xuất hiện chữa trị đại trận. Mà lại theo người Lý Gia biến nhiều, đại trận đang không ngừng điệp ra. Trong mơ hồ đại trận trở nên càng kiên cố hơn. Một chỗ, hư không, La Hầu mang theo thân ảnh bốn người xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Lý Gia Phương hướng. Đại nhân, cái này Lý Gia nội tình bất phàm, muốn công phá Lý Gia, chỉ bằng vào những cái kia xuất thủ người áo đen, chỉ sợ rất khó. Lục Biền nói, ngoại giới không phải trọng điểm vẫn là tại Lý Gia nội bộ. Cái kia xông vào Lý Gia bảo khố người, thế nhưng là một tôn nửa bước thần vương cường giả. Hắn cũng dám tiến vào Lý Gia bảo khố, khẳng định như vậy có thủ đoạn, đánh vỡ dạng này một cái cách cục. La Hầu thanh âm rất bình thản nói. Cái gì, đại nhân ngươi nói là, vừa mới bước vào Lý Gia là một nửa bước thần vương cường giả, đó chính là hai tôn nửa bước thần vương cường giả, cái này địa huyền vực, có thể xuất động hai đại nửa bước thần vương cường giả chỉ có. Lục Biền câu nói kế tiếp, không có nói ra. Chỉ có Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài thật sao? Lần này đối Lý Gia xuất thủ, hẳn là bọn hắn. La Hầu mở miệng nói. Vị này chính là Thiên Đô, Vũ Quân Đại Nhân. Chương 162, Lý Gia sau cùng hò hét, bảo khố mở ra, cường giả cư chi HAI hợp 1-2. Tại La Hầu thoại âm rơi xuống sau. Khương Đạo Nguyên thân ảnh xuất hiện, hướng phía La Hầu có chút hành lễ, tại Hạ Thái Cổ Thương Hội Khương Gia, Khương Đạo Nguyên. Khương Gia, Khương Đạo Nguyên, Thái Cổ Thương Hội. Xem ra Lý Gia sự tình, cùng ngươi cũng có quan hệ. La Hầu nhìn xem Khương Đạo Nguyên nói. Cùng ta nhưng không có quan hệ, ta chỉ là đến đây tiếp nhận Thái Cổ Thương Hội tại địa huyền vực sinh ý mà thôi, bây giờ Thái Cổ Thương Hội lọt vào kiếp nạn, ta cũng rất muốn biết những này xuất thủ người là ai, chỉ là ta thực lực bây giờ không cách nào trợ giúp Lý Gia. Vũ Quân Đại Nhân hôm nay tới đây Thái Cổ Thương Hội đấu giá hội, nhìn chúng cái gì? Có thể nói với ta, ta đến lúc đó nhất định sẽ vì Vũ Quân Đại Nhân tìm đến, đại biểu ta Thái Cổ Thương Hội áy náy. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Hắn tin tưởng mình thủ hạ, cho nên mới đến đây kết bạn Vũ Quân La Hầu. Vật của ta muốn, ta sẽ tự mình lấy. Hôm nay như thế đại thịnh thế, cũng không phải ai chiếm tiên cơ, ai liền có thể mang đi đồ vật. La Hầu nhìn về phía Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Nghe vậy, kia Khương Đạo Nguyên thần sắc biến đổi. Hắn theo Võ Quân La Hầu trong lời nói minh bạch Thiên Đô Vũ Quân cũng sẽ nhân cơ hội này cướp đoạt. Vũ Quân Đại Nhân, thực lực đối phương cũng không bình thường. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Ta cũng rất muốn xem bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào. Vũ Quân La Hầu ánh mắt nhìn về phía Lý Gia Phương hướng, không tiếp tục phản ứng Khương Đạo Nguyên, trong mắt hắn Khương Đạo Nguyên không có ý nghĩa, không cần để ý. Vậy liền trợ Vũ Quân Đại Nhân, có thể có thu hoạch. Chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Đạo Nguyên nghe vậy thì là cáo từ rời đi. La Hầu không thèm để ý hắn, hắn cũng không cần mặt nóng dán đi lên, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Về phần Vũ Quân, hắn cũng không để ý, dạng này cách nghĩ rất nhiều người, đoán chừng ở ngoại vi ngưng lại người, đại bộ phận chính là như vậy ý nghĩ. Đại nhân, cái này Khương Đạo Nguyên, chúng ta có phải hay không muốn chầm chầm một chút? Lục Biền nhìn xem rời đi Khương Đạo Nguyên nói. Không cần để ý, chú ý Lý Gia động tĩnh. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ. Tại Lý Gia trên không, hư không lấp lóe, một đạo kinh khủng hỏa diễm đại trận xuất hiện, đốt cháy hư không, hướng phía Lý Gia phương hướng mà rơi. Giờ khắc này hư không tại ngọn lửa này trước mặt, đều giống như không chịu nổi mà từng khúc băng diệt đồng dạng. Ầm ầm, rơi vào Lý Gia phía trên đại trận. Giữ gìn Lý Gia đại trận, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa như thùng rỗng kêu to, căn bản không ngăn cản được mảy may. Hỏa diễm đốt không, bắt đầu tan rã. Phốc phốc, phốc phốc. Lý Gia bên trong giữ gìn đại trận người, bắt đầu miệng phun máu tươi. Cầm đầu Lý Gia gia chủ, sắc mặt đại biến. Đáng chết, các ngươi đến cùng là ai? Hắn đem Lý Gia duy nhất một tôn nửa bước thần vương khôi lỗi, còn có hai tên thần quân hậu kỳ cường giả, phải đến đấu giá hội, phòng ngừa xuất hiện biến cố. Nhưng là không nghĩ tới, lần này mục đích của đối phương là bọn hắn Lý gia bảo khố. Giờ phút này, hắn có loại bất lực ngăn cản cảm giác, nhưng là hắn là Lý gia gia chủ, tuyệt đối là không thể để cho bên kia đốt cháy hư không hỏa diễm rơi xuống bọn hắn Lý gia. Nói như vậy, Lý gia đệ tử sắp chết tổn thương thảm trọng. Oanh! Hắn thân thể bạo xông mà ra, thần quân trung kỳ lực lượng toàn bộ bộc phát, hướng phía kia rơi xuống đại trận oanh kích mà đi. Bành! Đại trận vỡ nát sát na. Nắm đấm của hắn cùng ngọn lửa kia đụng vào nhau. Kia rơi xuống đại trận ở dưới nắm tay, bắt đầu vỡ nát, mà chính hắn thì cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Ngọn lửa kia đại trận, dù sao bị Lý gia đại trận chặn một chút, bằng không, Lý gia gia chủ liền xem như thần quân trung kỳ, dưới một kích này, cũng tất nhiên trọng thương hoặc là vẫn lạc, đối phương mỗi lần xuất thủ chuẩn bị sung túc. Giết! Mà giờ khắc này, xuất hiện những hắc y nhân kia, hướng phía Lý gia giết tới. Theo những người này xông vào, một chút toàn thân mò cá người, cũng xông vào Lý gia, coi như không giành được cái khác trong bảo khố bảo vật, nhưng là cũng có thể được một chút những bảo vật khác. Có thể trốn thì trốn. Ba vị trưởng lão, các ngươi theo ta tiến về bảo khố. Những người khác rời đi. Ngay một khắc này, Lý gia gia chủ quát khẽ nói. Đại trận bị phá, bây giờ Lý gia lọt vào diệt tộc nguy cơ, liều chết chống cự, không dùng, cho nên để bọn hắn trốn. Trốn. Các ngươi Lý gia hôm nay ai cũng trốn không thoát. Hư không bên trong. Mấy chục đạo thân ảnh từ đó bay ra, hướng phía Lý gia đệ tử giết tới. Bành, ầm ầm. Một tòa Lý gia đại điện bị đánh nát, tiếng kêu thảm thiết từ đó phát ra, sau đó người xuất thủ kia miệng lớn khẽ hấp, vô số tinh huyết bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắc phụ lĩnh hung đồ. Đây là không cho Lý gia bất luận kẻ nào cơ hội thoát đi. Nhìn thấy xuất hiện người, một số người thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới xuất thủ người đối Lý gia ác như vậy, đây là muốn diệt đi địa huyền vực Lý gia. Thật ác độc. Bất quá người quan chiến, cũng chỉ là thở dài, nhưng không ai ra tay trợ giúp Lý gia. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài phương hướng. Hai phe người cũng xuất hiện tại Lý gia, nhưng là bọn hắn cũng là lặng lẽ nhìn xem, không có ra tay giúp đỡ, đây là hoàn toàn chấp nhận đối Lý gia xuất thủ. Đáng chết. Các người đây là muốn hủy diệt ta Lý gia. Thu nạp, toàn bộ thu nạp, tìm cơ hội rời đi. Giờ khắc này, Lý gia gia chủ giống to. Hắn cũng không có tìm người trợ giúp, mà là thu nạp nhân viên. Bởi vì hắn đã thấy rõ ràng, lúc này, không có người lại trợ giúp bọn hắn Lý gia, đều đang đợi lấy kiếm một chén canh. Gia chủ, trong bảo khố đại trận, sắp khốn không được tên kia nửa bước thần vương cường giả, hắn mau ra đây. Một thân ảnh đi vào Lý gia gia chủ trước mặt nói. Lui không thể lui. Lý gia gia chủ nói đến đây, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đã như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy cũng chỉ có thể toàn lực bảo toàn Lý gia đệ tử. Oanh! Trong lúc nói chuyện, Lý gia gia chủ thân hình bay lên không. Trong tay hắn xuất hiện một đạo phù văn màu vàng. Ta Lý gia bảo khố ngay tại đằng sau, ta cho các ngươi mở ra bất kỳ cái gì người có năng lực đều có thể tranh đoạt, cầm tới chính là các ngươi. Hắn gầm nhẹ, thanh âm quanh quẩn hư không. Muốn chết. Lúc này, một thần quân hậu kỳ cường giả xuất hiện tại kia Lý gia gia chủ sau lưng. Một khi Lý gia gia chủ đem bảo khố mở ra, nói như vậy, toàn bộ địa huyền thành đều sẽ hỗn loạn, xuất thủ cướp đoạt đồ vật người sẽ không số. Mặc dù bọn hắn bên này có một tôn nửa bước thần vương cường giả, nhưng là cũng không ngăn cản được đám người xuất thủ. Chết! Kia xuất hiện người trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Oanh! Một quyền xuất thủ. Một kích này toàn lực xuất thủ, long trời lở đất, đánh vào nơi đó Lý gia gia chủ trên thân. Lý gia gia chủ trong tay động tác không có dừng lại, mà là trên thân xuất hiện một bộ chiến giáp phía trên thần quang hiển hiện, tại quả đấm đối phương phía dưới vỡ nát. Nhưng lại cũng chặn một kích này. Coi như người có bảo vật cũng cho ta chết. Người xuất thủ kia lực đạo cường đại, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua bảo giáp ra đánh vào Lý gia gia chủ thể nội. Phốc phốc. Lý gia gia chủ một ngụm máu tươi phun ra, mà hắn toàn lực thúc dục ấn ký, cũng toàn bộ hoàn thành. Oanh. Lý gia bảo khố bên ngoài đại trận trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó hắn nhất chuyển, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía đánh lén cái kia tên người mặc áo đen thần quân hậu kỳ cường giả, một phát bắt được tay của đối phương. Người xuất thủ kia ánh mắt biến đổi, muốn tránh thoát, nhưng là Lý Gia gia chủ lời kế tiếp, để thần sắc hắn biến đổi. Ta biết, các ngươi là ai, Tử Chân Đài, Lạc Ảnh Sơn. Ta chết, ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ. Bảo khố mở ra, cường giả cư chi, oanh. Thoại âm rơi xuống, Lý Gia gia chủ ôm chặt lấy đối phương trực tiếp tự bạo, kinh khủng bạo tạc lực lượng đem tên kia thần quân hậu kỳ cường giả bao khỏa. Lý Gia gia chủ thần quân trung kỳ cảnh giới, tự bạo uy lực kinh khủng, tên kia thần quân hậu kỳ cường giả không thể thoát đi hắn tự bạo, cùng một chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Gạch nối. Hôm nay có chút cảm mạo, toàn thân không có gì khí lực, ba canh không xong, cho nên xin nghỉ. Nhưng là ngẫm lại viết hai chương hợp nhất phát đi. Chương 163, Vũ Quân La Hầu, một đao chảm nửa bước thần vương hợp nhất chương 1. Lý Gia gia chủ tự bạo vẫn lạc. Bảo khố mở ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường trở nên oanh động lên. Lý Gia chính là thái cổ thương hội địa huyền vực chấp trưởng giả, bảo vật sao mà nhiều, thoáng một cái, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng lên. Một phần lợi ích sẽ cho người do dự, nhưng là 10 phần lợi ích, nhân mạng đều có thể không thèm đếm xỉa. Giết! Giờ khắc này, chân thần cường giả cũng bắt đầu bạo trùng, hướng phía Lý Gia bảo khố mà đi. Đáng chết! Chỗ tối! Quan chiến Khương Đạo Nguyên sắc mặt trở nên âm trầm. Lý Gia gia chủ như thế buông ra cấm chế, đó chính là xuất hiện ngoài ý muốn, hoàn toàn xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Tử Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn kế hoạch liền không nhất định có thể thành công. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Tử Chân Đài Lục Vân Thiên sắc mặt thì là dữ tợn vô cùng. Vừa mới tên kia chết đi thần quân hậu kỳ cường giả. Thế nhưng là bọn hắn Tử Chân Đài một ẩn thế lão tổ. Bọn hắn Tử Chân Đài cũng chỉ có hai tên thần quân hậu kỳ cường giả. Thần quân hậu kỳ, tại cái này địa huyền vực, tuyệt đối có thể khống chế một chỗ, trở thành bá chủ. Nhưng là bây giờ lại bị Lý Gia gia chủ cho đồng quy vu tận, bọn hắn Tử Chân Đài tổn thất nặng nề. Lý Gia nhất định phải diệt, nhất định phải diệt. Lục Vân Thiên cáu kỉnh nói. Đấu giá hội bên kia chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Bụi lão tổ, rất nhanh cũng sẽ chạy đến. Tại bên cạnh hắn Lạc Ảnh Sơn đại trưởng lão mở miệng nói. Nửa bước thần vương khôi lỗi, chỉ là nửa bước thần vương khôi lỗi, làm sao có thể đối đầu chân chính nửa bước thần vương. Oanh, ngay một khắc này. Trên người một người khí tức bộc phát, chân thần đại viên mãn lực lượng hiện lên, một quyền hướng phía kia to lớn bảo khố kiến trúc mà đi, không có đại trận bảo khố tại hắn một quyền phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra trong bảo khố không gian. Vô số bảo vật tản ra quang trạch, nhưng là bị giam cầm lấy không cách nào bay khỏi. Lúc trước kia tiến vào bảo khố người áo đen, ngay tại một tòa đại trận này bên trong. Nắm đấm oanh kích đại trận. Xong, người xuất thủ trong nháy mắt bạo trùng mà xuống. Bàn tay nâng lên, hướng thẳng đến một chút bảo vật quét tới. Hắn không cần nhiều, hắn chỉ cần một điểm là được rồi. Liền ngươi cũng nghĩ, muốn chết. Lúc này một hắc vụ lĩnh cao thủ xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, đấm ra một quyền. Bành! Kia xuất thủ thân ảnh trực tiếp bị kia hắc vụ lĩnh cao thủ, một quyền oanh sát. Tươi huyết bạo bắn. Đáng chết, các ngươi còn muốn độc chiếm. Giết! Tên này hắc vụ lĩnh cường giả dẫn động chúng nộ, rất nhiều người hướng phía đối phương giết tới. Liền các ngươi cũng xứng giết ta, cái này Lý Gia bảo khố, là ta hắc vụ lĩnh, ai dám cướp đoạt ai chết. Ầm ầm. Tên kia hắc vụ lĩnh cường giả bộc phát thần quân trung kỳ lực lượng, sắc mặt dữ tợn hướng phía người chung quanh oanh sát mà đi. Tại hắn xuất thủ thời điểm, có một thần quân hậu kỳ cường giả xuất hiện. Trên thân khí tức bành trướng, bao phủ Lý Gia bảo khố. Hắc vụ lĩnh, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy, không có khả năng. Một người mở miệng nói. Đây là người thần quân trung kỳ cường giả. Bọn hắn không tin, hắc vụ lĩnh có nhiều như vậy cường giả. Thần quân trung kỳ, thần quân hậu kỳ, nửa bước thần vương, nếu như hắc vụ lĩnh, mạnh như vậy, kia hắc vụ lĩnh đã sớm sẽ không căn nhà nhỏ bé tại hắc vụ lĩnh. Giết! Tên kia thần quân hậu kỳ cường giả, chân đạp hư không, một quyền chân áp mà xuống. Kia lên tiếng chất vấn thần quân trung kỳ cường giả, thấy thế lập tức ra quyền. Oanh! Hai quyền xung kích, hư không băng liệt. Kia người lên tiếng giống như gặp phải không thể ngăn cản lực lượng. thân thể trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, thân thể trực tiếp vỡ nát. Không muốn chết, liền lăn. Hắn thân thể hoành đứng ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, thanh âm yên tĩnh, thần quân trung kỳ, tại địa huyền vực cũng là lão tổ nhân vật. Cứ như vậy bị một quyền oanh sát. Cái này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, vẫn còn có chút nội tình. Thiếu gia, lần này hẳn không có người sẽ xuất thủ nữa. Tại Khương Đạo Nguyên bên người váy đen nữ tử mở miệng nói. Không nên nghĩ tốt như vậy. Cao thủ cũng đều không có xuất thủ đâu. Một tôn thần quân hậu kỳ, ép không được người. Khương Đạo Nguyên thần sắc cứng lại. Ánh mắt nhìn về phía kia ngay tại phá trận nửa bước thần vương, bây giờ muốn ổn định cục diện, kia nửa bước thần vương nhất định phải nhanh phá vỡ đại trận, chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy thì có thể trấn trụ tất cả mọi người. Oanh! Ngay một khắc này, hư không bên trong một đạo đao quang xuất hiện. Kia xuất thủ thần quân hậu kỳ cường giả, giống như cảm giác được lập tức đấm ra một quyền. Suy! Chỉ là nắm đấm của hắn ngay cả người tại đao quang phía dưới, trực tiếp bị cắt mở. Một phân thành hai. Một cái thần quân hậu kỳ, giống như này tùy tiện sao. Thanh âm trầm thấp. Phú quân La Hầu bước chân bước ra, trong tay đao quang biến mất. Kia là Thiên Đô Vũ Quân, hắn một đao chém giết một thần quân hậu kỳ cường giả, hắn không phải chỉ có thần quân trung kỳ sao. Một người nhìn thấy dậm chân trong hư không Vũ Quân La Hầu, thần sắc kinh hãi. Khẳng định không phải thần quân trung kỳ, vừa mới một đao, thần quân hậu kỳ cũng đỡ không nổi. Cái này Thiên Đô Vũ Quân cảnh giới, nhất định tại thần quân đỉnh phong. Có người mở miệng nói. Lần này Lý gia bảo khố, có phải hay không phải thuộc về cái này Thiên Đô? Một số người thầm nghĩ. Đáng chết, hắn quả nhiên vẫn là xuất thủ. Khương Đạo Nguyên nhìn xem xuất hiện Vũ Quân La Hầu, sắc mặt âm trầm. Hắn mạnh như vậy. Tại bên cạnh hắn váy đen nữ tử thần sắc kinh hãi, lúc trước nàng là biết La Hầu mạnh. Nhưng là nàng không có cho rằng La Hầu sẽ như thế mạnh. Oanh! Mọi người ở đây kinh hãi La Hầu thực lực cường đại thời điểm. Trong bảo khố, tôn này nửa bước thần vương cường giả, oanh mở cấm chế, bước chân khẽ động, cả người một bước xuất hiện tại hư không, đối mặt với Vũ Quân La Hầu. Chậm một bước, ngươi đáng chết. Kia người mặc áo đen người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía La Hầu, trên thân sát ý tràn ngập. Giấu đầu lộ đuôi. Nghe được đối phương, Vũ Quân La Hầu hừ lạnh một tiếng nói. Thần quân đỉnh phong, ngươi cho rằng liền có tư cách khiêu khích ta. Thoại âm rơi xuống, người áo đen đôi mắt lạnh lẽo, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra, hướng phía Vũ Quân La Hầu mà tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cái này cũng muốn giết ta sao? Vũ Quân La Hầu vung tay lên, khí kình bạo dũng. Cùng hào quang màu đen kia đụng vào nhau. Bành, hư không chấn động, chặn. Cái này Vũ Quân La Hầu chặn nửa bước thần vương một kích, vẫn là như vậy tùy ý, thần quân đỉnh phong có cường đại như vậy chiến lực sao? Nhìn xem một màn này, rất nhiều người thần sắc kinh ngạc. Thần quân đỉnh phong, cùng nửa bước thần vương mặc dù chỉ là chênh lệch nửa cái tiểu cảnh giới, nhưng lại là chênh lệch rất lớn. Nửa bước thần vương đã bắt đầu ngưng tụ thần quốc. Căn bản cũng không phải là thần quân đỉnh phong có thể ngăn cản. Nhìn thấy La Hầu ngăn trở hắn một kích. Người áo đen trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cũng rất bình tĩnh. Oanh! Liền sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng bóng ma xuất hiện giống như một phương quốc gia giáng lâm hư không. Kia là thần quốc hình thức ban đầu. Đây là một tôn ngưng tụ thần quốc hình thức ban đầu nửa bước thần vương. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến đều là sắc mặt hãi nhiên. Thần phục ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kia nửa bước thần vương nhìn về phía Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. La Hầu chấp trưởng Thiên Đô, vẫn là một tôn thần quân cường giả tối đỉnh, nếu như có thể thần phục, như vậy tuyệt đối có thể tăng lên hắn chỗ thế lực thực lực. Bây giờ địa huyền vực biến động, một tôn thần quân đỉnh phong tuyệt đối là có thể chấn nhiếp tồn tại. Chương 163, Vũ Quân La Hầu, một đao chảm nửa bước thần vương hợp nhất chương 2. Thần phục, liền ngươi hình thức ban đầu thần quốc. Liền muốn để cho ta thần phục, ngươi xứng sao? Vũ Quân La Hầu nhìn xem kia xuất hiện bóng ma, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trên thân khí tức không ngừng kéo lên, một cỗ kinh khủng đao ý ở trên người hắn bộc phát. Đao ý bên trong, còn mang theo kinh khủng bá đạo khí tức. Giết! Vũ Quân La Hầu vậy mà xuất thủ trước. Oanh! To lớn trường đao giữa thiên địa hình thành, một đao hướng phía kia nửa bước thần vương chém giết mà đi. Ngươi đáng chết. Giờ phút này kia nửa bước thần vương lộ ra đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đấm ra một quyền. Phối hợp kia to lớn bóng ma hướng phía La Hầu mà đi. Oanh. Hai cỗ lực lượng bạo tạc. Vũ quân La Hầu thân thể khẽ nhúc nhích, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, đôi mắt lãnh khốc. Liền điểm ấy lực lượng, nửa bước thần vương, thật sự là phế vật. La Hầu gầm nhẹ, trên thân khí tức bành trướng, trong tay đao quang lần nữa bạo trảm, đánh phá thiên địa. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ mênh mông như ngân hà ma khí dọc theo đao quang của hắn đổ xuống mà ra, giống như cửu thiên ngân hà toàn bộ rủ xuống. Đương nhiên, vùng hư không này bị nhuộm thành màu mực, đen nhánh kinh khủng. Một đao kia bên trong, mang theo phá hủy sao băng lực lượng hủy diệt. Mênh mông vô cùng, vẫn thiên trảm tinh quyết. Cái này, cảm giác được một đao này lực lượng. Kia xuất thủ nửa bước thần vương biến sắc. Hắn không nghĩ tới La Hầu sẽ chém ra khủng bố như vậy một đao. Giống, tôn này nửa bước thần vương gầm nhẹ. Đấm ra một quyền. Quyền ra, cùng kia sau lưng bóng ma dung hợp, che đậy thiên địa, hướng phía kia chút xuống mà đến đao quang chân áp tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng lại lần nữa mãnh liệt bắn, lần này vũ quân La Hầu không có lui. Trong tay đao ảnh tiếp tục chém ra. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà tại hư không bên trong đánh khó hòa giải. Mà liền tại giờ khắc này, nguyên bản mở ra lý ra bảo khố trên không, đột nhiên xuất hiện vô số trứng trùng, lít nha lít nhít, giống như vô cùng vô tận. A, à, bảo khố chung quanh một chút cường giả. Tại một khắc bị kia vô số trứng trùng bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết rất ngắn, tùy theo liền không có thanh âm. Kia là cùng âm mê sao. Mau lui lại. Cùng âm mê xào làm sao lại xuất hiện ở đây? Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, nhao nhao lui cách. Rất nhanh toàn bộ lý gia bảo khố trên không, bị từng tầng trứng trùng bao trùm, căn bản là thấy không rõ lắm trong bảo khố tình huống. Mà tại thời khắc này, lý gia bảo khố mặt đất xuất hiện biến hóa. Mặt đất bắt đầu sụp đổ. Vô số bảo vật bắt đầu bị đại đế thôn phệ, quá trình này bình thường tới nói là sẽ bị phát hiện. Nhưng là bởi vì giờ khắc này bên ngoài trứng trùng bao trùm, tại tăng thêm La Hầu cùng kia nửa bước thần vương ở giữa chiến đấu, năng lượng kinh khủng quét sạch hết thảy, căn bản là không có cách dò xét. Đáng chết, oanh, ngay một khắc này. Một thân ảnh xông ra, trên thân kinh khủng hỏa diễm tràn ngập, nóng bỏng vô cùng, hướng kia trứng trùng oanh sát mà đi. Bành, mảng lớn trứng trùng tại thời khắc này, không ngừng rơi xuống hướng mặt đất. Không được. Giờ khắc này. Một mực quan chiến tử Trần Đài đại trưởng lão Lục Vân Thiên cùng Hoàng Đình núi cảm giác được biến hóa. Thân hình xông ra. Nhiệt long kiếm một kiếm chém ra, màu đen nhiệt long gào thét mà ra, hướng phía kia trứng trùng mà đi, mảng lớn trứng trùng không ngừng bị năng lượng nghiền thành vì mảnh vỡ. Cái này, chúng ta có phải hay không muốn xuất thủ? Ngay một khắc này, tại Lục Điền bên cạnh La Vạn Lý nói. Kia trứng trùng bay vào lý gia bảo khố, đây là lại cày đồ kho chủ ý. Bọn hắn đại nhân thế nhưng là còn chiến đấu, đừng đến lúc đó tiện nghi người khác. Các ngươi không cần động. Ngay một khắc này, địa người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong bảo khố bảo vật đã toàn bộ bị hắn cầm tới. Chỗ kia đã không còn có cái gì nữa. Gặp qua đại nhân. Bọn hắn gặp qua địa người, cho nên cấp tốc hướng phía địa người hành lễ. Đại nhân, thế nhưng là vũ quân đại nhân còn tại chiến, kia bảo khố bị người đoạt được sẽ... Không sao, người kia cũng là đại nhân các ngươi bằng hữu. Địa người thanh âm, lộ ra rất là bình tĩnh. Đại nhân, ngươi nói là khống chế cùng âm mê sau người, là đại nhân bằng hữu. Nghe được địa người, Lục Điền mấy người thần sắc kinh hãi. Ánh mắt thật chặt nhìn về phía địa người, bọn hắn không thể tin được, kia cùng âm mê sao chủ nhân, là vũ quân đại nhân bằng hữu. Địa người nhẹ gật đầu, ầm ầm. Giờ khắc này, nguyên bản vô tận trứng trùng, tại rất nhiều người oanh kích phía dưới, bắt đầu tiêu tán, từ từ lộ ra lý gia bảo khố. Cái này, nhìn thấy lý gia bảo khố bên trong, một mảnh hoang vu. Lúc trước những cái kia tại trong bảo khố bảo vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đám người thần sắc hoảng hốt. Bảo vật cứ như vậy không có. Cái này sao có thể? Tử Trần Đài Lục Vân Thiên cùng Lạc Ảnh Sơn Hoàng Đình núi hai người thân hình xông vào đại điện. không có phát hiện bất kỳ bảo vật. Sắc mặt nổi giận vô cùng. Bảo vật cứ như vậy ở trước mặt bọn họ biến mất. Bọn hắn vất vả bày ra thời gian lâu như vậy, còn đem môn phái bên trong hai đại nửa bước thần vương cường giả mời ra, mấy thần quân hậu kỳ cường giả xuất động, đại phá Lý gia, nhưng là bây giờ bảo vật lại bị người cứ như vậy cướp đi. Cùng âm mê sao? Lục Vân Thiên giờ phút này cũng không ẩn tàng gầm nhẹ. Bảo vật ngay tại ta cùng âm mê sao, ta thiên si cực nghiệp chờ các ngươi đến đây. Đột nhiên hư không bên trong. Một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn mà ra. Thiên si cực nghiệp. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người nhìn nhau, căn bản cũng không có nghe nói cái tên này. Cùng âm mê sao nơi đó toàn bộ đều là trứng trùng, nếu như đi vào, sợ rằng sẽ trở thành những cái kia trứng trùng huyết thực. Một số người mở miệng nói. Nửa bước thần vương, nhất định có thể phá hủy kia cùng âm mê sao. Lần này thế nhưng là có hai tôn nửa bước thần vương. Một người mở miệng nói. Nói đến đây, có mắt người thần nhìn về phía hư không. Hai thân ảnh tách ra. La Hầu cùng đối phương phân biệt đứng tại hư không hai bên. Đáng chết. Tôn này nửa bước thần vương nhìn xem La Hầu, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Lý gia bảo khố thế nhưng là hắn muốn tấn cấp thần vương cơ sở, hắn thần quốc hình thức ban đầu ngưng tụ mà thành, nhưng là căn cơ quá yếu, không cách nào hoàn thành. Lần này mượn nhờ kia Khương gia đan dược, tại phối hợp Lý gia bảo khố cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn tài nguyên, hắn có hy vọng đem mình thần quốc hoàn thành, nhưng là bây giờ, lớn nhất bảo khố Lý gia bảo khố ở trước mặt hắn biến mất, hắn không cách nào bước vào thần vương. Ánh mắt hung ác nhìn xem Vũ Quân La Hầu. Nếu như không phải La Hầu ngăn cản, hắn đã thu lấy Lý gia bảo khố. Đáng chết, người đáng chết. Tôn này nửa bước thần vương trên thân khí tức toàn diện bộc phát. Sau lưng kia thần quốc hình thức ban đầu cái bóng bắt đầu lắc lư, biểu hiện phẫn nộ của hắn. Oanh, đấm ra một quyền. Kia thần quốc hình thức ban đầu cái bóng toàn bộ rơi vào nắm đấm của hắn phía trên, hắn muốn chấn sát Vũ Quân La Hầu. Nửa bước thần vương nén giận xuất thủ. Chỉ là một kích. Liền có thể xưng thiên địa oanh động, toàn bộ hư không thật giống như sụp đổ. Vũ Quân đại nhân, cảm giác được cái này lực lượng kinh khủng. Lục Điền đám người sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng hắn, nửa bước thần vương mà thôi, một đao chảm chi. Địa người thanh âm lộ ra lạnh lùng, đối với nửa bước thần vương chẳng thèm ngó tới. Ầm ầm, ngay một khắc này. Vũ Quân La Hầu trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Trong đôi mắt sát ý bạo dũng, tự thân lực lượng toàn lực vận chuyển, không ngừng kéo lên, khí tức mơ hồ siêu việt thần quân đỉnh phong. Nửa bước thần vương, ngươi sao có thể ở trước mặt ta cản rỡ, một đao chảm ngươi. Oanh! Vũ Quân La Hầu cả người trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao. Chém ra một đao, khai thiên tích địa. Kia rơi xuống quyền ảnh cùng thần quốc hình thức ban đầu cái bóng, dưới một đao này, trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Kia xuất thủ nửa bước thần vương thân ảnh cũng giống vậy hóa thành hai nửa. Trong chớp nhoáng này, thiên địa yên tĩnh. Vô số người hoảng sợ nhìn xem một màn này, ánh mắt đều là không thể tin được. Thần quân đỉnh phong, một đao chảm nửa bước thần vương. Chương 164, nghèo âm mê tổ, thiên si cực nghiệp thủ hạ, bát đại thần quân sơ kỳ hợp nhất chương 1. Đây chính là Vũ Quân đại nhân. Vũ Quân đại nhân cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhìn xem một màn này, Lục Điền bọn người thần sắc kinh hãi, đặc biệt là vừa mới bị Vũ Quân La Hầu thu phục Lệ Thanh Sam, hắn thì là nắm đấm âm thầm nắm chặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Quân La Hầu có thể như vậy mạnh. Trong đôi mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Lúc trước hắn đối với báo thù cũng không có quá lớn lòng tin, nhưng là bây giờ hắn cảm giác báo thù gần trong gang tấc, chỉ cần đi theo Vũ Quân đại nhân, nguyện vọng của hắn nhất định có thể thực hiện. Người khác không biết, nhưng là địa người đại nhân bên kia thế nhưng là nói, tôn này nửa bước thần vương cường giả đến từ Tử Trần Đài. Tử Trần Đài lúc trước thần vương cường giả vẫn lạc. Bây giờ nửa bước thần vương cường giả bị chém giết. Tử Trần Đài suy bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt hướng phía Lục Điền bọn hắn bên này trông lại. Thiên Đô Vũ Quân cường đại như thế, một đao chém giết nửa bước thần vương, để cho người ta ngưỡng vọng. Mà đi theo Vũ Quân La Hầu Lục Điền bọn người thì là để bọn hắn hâm mộ. Địa người đại nhân, Lục Điền nhìn về phía địa người chỗ phương hướng. Giờ phút này địa người thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn là một cái rất trầm ổn người, tạm thời còn không muốn ở những người khác trước mặt lộ mặt. Địa người đại nhân cũng không muốn cho người biết được, cho nên rời đi. La Vạn Lý mở miệng nói. Ánh mắt bên trong thì là hưng phấn. Vũ quân La Hầu một đao chém giết nửa bước thần vương giống, tại cái này địa huyền vực bên trong tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Bọn hắn thiên đô, tuyệt đối nhảy lên trở thành cấp cao nhất thế lực một trong. Từ chân đài, Lạc Ảnh Sơn thần vương vẫn lạc, nghe đồn cũng chỉ có nửa bước thần vương tồn tại. Liền ngay cả bọn hắn thiên đô cũng không bằng. Cùng âm mê xào, thiên đô. Lần này, địa huyền vực cách cục thay đổi hoàn toàn. Một số người nhìn xem một màn này thầm nghĩ. Oanh, ngay một khắc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Người cầm đầu trong tay mang theo hai cái đầu, chính là Lý Gia Lý Vô Hải, Lý Đảo Đầu Lâu. Bọn hắn diệt Lý Gia tôn này nửa bước thần vương khôi lỗi, chém giết Lý Gia hai tên thần quân hậu kỳ cường giả, chuẩn bị mang đến trấn nhiếp Lý Gia, còn có mọi người khác. Thế nhưng là bây giờ Lý Gia bên này lại hoàn toàn yên tĩnh. Một thân ảnh đứng giữa trời, trên thân khí tức kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Hắn đưa tay một chảo, một thân ảnh bị hắn nắm trong tay, sau đó trực tiếp siêu hồn. Cái này, tại siêu hồn về sau, thần sắc đại biến. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía vắt ngang trong hư không Vũ quân La Hầu. Đi! Trong tay hắn kia hai cái đầu trực tiếp ném ở trên mặt đất, đối sau lưng đám người, còn có ngay tại đối Lý Gia người xuất thủ nói. Nghe vậy, những cái kia vây công Lý Gia người cũng cấp tốc rời đi. Tại Lý Gia trong bảo khố phẫn nộ Lục Vân Thiên cùng Hoàng Đình Sơn dã nhìn nhau. Bọn hắn thật không có lập tức rời đi. Chuyện này, bọn hắn cũng không có tại ngoài sáng bên trên xuất thủ, có thể tạm thời trước không rời đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuất thủ đâu. Nói như vậy, ta vừa vặn lại giết một người. Vũ quân La Hầu nhìn xem rời đi đạo thân ảnh kia, trong miệng nói. Thanh âm bình tĩnh, nhưng là quanh quẩn ở trong hư không. Vừa mới một đao, hắn cũng không có bộc phát toàn bộ chiến lực. Mà lưu lại người nghe được Vũ quân La Hầu, thần sắc đều là biến đổi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vũ quân La Hầu sẽ nói như vậy. Bọn hắn đều coi là La Hầu một kích chém giết nửa bước thần vương, thực lực tất nhiên nhận tổn hao nhiều. Không nghĩ tới đối phương còn muốn giết một người khác. Đi thôi. Giờ khắc này, rất nhiều người đều cấp tốc rời đi. Lý Gia Thái cổ thương hội cũng bị mất, lưu tại nơi này cái gì cũng không chiếm được, mà lại thiên đô vũ quân cường thế xuất hiện, cái này địa huyền vực cách cục đã thay đổi, bọn hắn nhất định phải trở về ứng đối tiếp xuống cách cục. Chúng ta cũng đi thôi. Vũ quân La Hầu thân hình xuất hiện tại lục điền bên cạnh bọn họ. Mang theo bọn hắn cũng rời đi. Đồ vật đạt được, người cũng giết. Không cần lưu tại nơi này. Địa huyền thành phát sinh sự tình, cấp tốc tại địa huyền vực bên trong truyền ra. Đại sự. Thiên đô vũ quân La Hầu một đao chém giết nửa bước thần vương cường giả. Thứ hai chính là cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp, cầm Lý Gia bảo khố. Hai người này nhảy lên trở thành địa huyền vực nhất là nổi danh hai người. Bất quá thiên si cực nghiệp không ai nhìn thấy chân thân, mà lại cùng âm mê xào quỷ dị hung hiểm, rất nhiều người đều không dám vào nhập điều tra. Mà thiên đô vũ quân La Hầu bày ra chiến lực, để rất nhiều tán tu võ giả, nhao nhao bắt đầu tìm nơi nương tựa, nhảy lên ở giữa, thiên đô trở thành sánh vai tử trần đài, Lạc Ảnh Sơn thế lực. Tử trần đài, đại điện bên trong, mấy đạo thân ảnh hội tụ ở trong đó, có tử trần đài, có Lạc Ảnh Sơn người. Trong đó ánh mắt đều tụ tập tại trong đại điện ở giữa một người thân ảnh. Đạo thân ảnh này ngay tại đấu giá hội bên trên xuất hiện tôn này nửa bước thần vương cường giả. Lạc Ảnh Sơn nửa bước thần vương, Trần Thanh Tử. Đại điện nội khí phân ngưng trọng vô cùng. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn một trận chiến này, tổn thất nặng nề, cường giả tử thương không ít, còn không có đạt được vốn có tài nguyên. Khương công tử, chuyện này, ngươi như thế nào nhìn? Kia nửa bước thần vương Trần Thanh Tử nhìn về phía bên trong đại điện Khương Đạo Nguyên. Chuyện này, vượt qua vãn bối tưởng tượng, vãn bối tạm thời không cách nào cho ra ý kiến, ta đã đem chuyện này cáo chi trong tộc. Tin tưởng đến tiếp sau trong tộc sẽ có tài nguyên đến đây ủng hộ, chúng ta Khương gia là nhất định sẽ đứng tại Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài bên này. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Bây giờ tình huống này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thiên đô vũ quân xuất thủ chém giết Tử Trần Đài tôn này nửa bước thần vương cường giả, hoàn toàn làm rối loạn hắn bố cục. còn có cùng âm mê xào. Đồ vật đều bị cùng âm mê xào cầm đi. Nếu như kia Vũ Quân không giết Tử Trần Đài nửa bước thần vương, như vậy có lẽ có thể liên thủ Thiên Đô Vũ Quân cùng một chỗ đối phó cùng âm mê xào. Vậy liền đa tạ Khương công tử. Kỳ thật chúng ta bây giờ trọng điểm, vẫn là cùng âm mê xào, nếu như đem Lý gia bảo vật, toàn bộ cầm về, lại thêm hai phái chúng ta tài nguyên, ta cũng có thể xung kích một chút thần vương cảnh. Kia Trần Thanh Tử mở miệng nói. Thế nhưng là kia cùng âm mê xào, rất là quỷ dị, nội bộ chứng trùng vô số, còn có vậy không có lộ diện thiên si cực nghiệp. Đến cùng là như thế nào thực lực, ai cũng không rõ ràng. Lục Vân Thiên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, thiên si cực nghiệp, cùng âm mê xào, quá mức lạ lắm, nội tình đều không có điều tra ra. Chuyện này, kỳ thật rất tốt giải quyết. Khương công tử, bây giờ Lý gia hủy diệt, Khương công tử có thể chính thức tiếp nhận địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, sau có thể lấy Thái Cổ Thương Hội danh nghĩa, liên hệ kia Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, nhiều đồ như vậy, ta nghĩ kia Vũ Quân La Hầu, hẳn là sẽ rất có hứng thú. Trần Thanh Tử nhìn về phía Khương Đạo Nguyên nói. Vãn bối, minh bạch tiền bối ý tứ, ta sẽ tiến đến Thiên Đô, gặp một chút Vũ Quân. Sẽ nghĩ biện pháp, để hắn thăm dò kia cùng âm mê xào. Khương Đạo Nguyên mở miệng. Nhưng trong lòng đang chửi bậy, người đây là muốn ta xung phong, kia Thiên Đô Vũ Quân làm người cuồng ngạo, hắn sẽ thụ ta châm ngòi, các người đây là để cho ta cầm tài nguyên, mời kia Vũ Quân La Hầu. Chương 164, nghèo âm mê tổ, thiên si cực nghiệp thủ hạ, bát đại thần quân sơ kỳ hợp nhất chương 2. Đáng chết, hiện tại Thái Cổ Thương Hội Lý gia bị diệt, ta Thái Cổ Thương Hội bên trong đồ vật, ta cũng không có được. Liền giữ nhà tộc bên kia, có thể hay không tại Lý gia bên kia móc ra một chút tài nguyên, bên này Lý gia bị diệt, nhưng là Thái Cổ Thương Hội Lý gia còn tại. Nghĩ tới đây. Khương Đạo Nguyên hướng phía Trần Thanh Tử nói, tiền bối, ta về trước đi cùng gia tộc bên kia thương lượng một chút, thấy thế nào nhằm vào cùng âm mê xào, cùng kia Vũ Quân đàm. Tốt, vậy ta liền chờ Khương công tử tin tức. Khương công tử, Lý gia sự tình là chúng ta cộng đồng làm, người cũng không nên quên đi. Trần Thanh Tử nhìn thoáng qua Khương Đạo Nguyên, cũng không có giữ lại Khương Đạo Nguyên. Vãn bối biết, Khương Đạo Nguyên khom mình hành lễ sau rời đi. Lão tổ, cứ như vậy để kia Khương Đạo Nguyên rời đi. Chuyện này thế nhưng là hắn bốc lên. Lục Vân Thiên tại Khương Đạo Nguyên rời đi sau nói. Lần này, chúng ta Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài tổn thất nặng nề, muốn khôi phục, còn muốn mượn nhờ cái này Khương Đạo Nguyên sau lưng Khương gia. Biết ta tại sao muốn cùng cái này Khương Đạo Nguyên tiếp tục đàm sao? Bọn hắn hẳn là còn muốn lấy lợi dụng chúng ta, cho nên có lẽ một chút tài nguyên, toàn lực trợ giúp các ngươi Tử Trần Đài, đẩy ra một nửa bước thần vương cường giả, tại mới là cơ sở. Thần vương cường giả, ta nghĩ bước vào, rất khó. Ta vừa mới nói với hắn, cũng chỉ là để hắn hết sức trợ giúp chúng ta thu hoạch tài nguyên. Trần Thanh Tử thán âm thanh nói. Bây giờ hai thế lực lớn chỉ có một tôn nửa bước thần vương. Tại cái này địa huyền vực căn bản là không cách nào chèo chống hai người bọn họ thế lực lớn căn cơ, cho nên nhất định phải nhanh đẩy ra một tôn nửa bước thần vương cường giả, như vậy có thể tạm thời ổn định Tử Trần Đài căn cơ. Toàn lực điều tra Thiên Đô Vũ Quân tin tức, ta muốn hắn kỹ càng tư liệu. Trần Thanh Tử thanh âm nói xong, thân ảnh biến mất trong đại điện. Thiên Châu, Thiên Thần Kiếm Sơn, Kiếm Các. Túc chủ thủ hạ người cầm xuống Lý gia bảo khố, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Vũ Quân La Hầu chém giết một tôn nửa bước thần vương cường giả, dương danh địa huyền vực, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lợi hại như vậy. Lý gia bảo khố, địa người làm sao đem Lý gia bảo khố cho làm đâu? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Lý gia chấp trưởng địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, lúc trước Vũ Quân La Hầu còn tới tin tức, chuẩn bị tham gia, Lý gia chuẩn bị tổ chức đấu giá hội. Bây giờ địa người làm sao lại đem Lý gia bảo khố cầm xuống đây? Ở trong đó chuyện gì phát sinh? Trong lòng Tô Thần buồn bực. Hắn cũng không tin tưởng, địa người bọn hắn có năng lực thông qua đấu giá hội cầm xuống Lý gia bảo khố. Bọn hắn cũng không có cái kia tài lực. Rất nhanh, Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, cấp tốc đem hắn nhận được tin tức, cáo chi Tô Thần. Thái Cổ Tinh Vực bên này bọn hắn không có cách nào trực tiếp liên hệ, cho nên có tin tức trọng đại, đều là thông qua truyền tống phù, hắn bên này đi hướng Thái Cổ Tinh Vực truyền tống phù có không ít, Nguyên Tùy Vân bên này về phản hồi tin tức, cho nên đem địa huyền thành phát sinh tin tức cáo chi Tô Thần. Cái này địa huyền vực Lý gia cứ như vậy diệt. Tô Thần thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lớn như vậy Lý gia, cứ như vậy diệt. Xuất thủ vẫn là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, Thái Cổ Thương Hội Khương gia. Không nghĩ tới địa huyền vực phát sinh như thế sự tình, xem ra địa huyền vực đã loạn. Bất quá lấy La Hầu bọn hắn thực lực bây giờ, địa huyền vực hẳn là có thể đứng vững vàng. Tô Thần thầm nghĩ, Lý gia diệt cũng liền không có diệt, Thanh Y cùng kia Thái Cổ Lý gia cũng không có gì liên quan quá nhiều. Tô Thần cũng không phải rất để ý, địa huyền vực Lý gia hủy diệt. Một chút lại tới 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, hoặc là có thể rút một chút. Tô Thần thầm nghĩ, lần nữa đến cái 10 liên rút. Thu hoạch được Thái Cổ Tinh Vực truyền tống phù một sấp, thu hoạch được cực phẩm thần tinh một túi, thu hoạch được thiên si cực nghiệp bộ hạ, cấm thiên yêu túc, cấm loại trùng tra, nuôi xương người, 6 vòng quỷ tặc, cửu âm ma hạt, phản trải qua ác mọt, nuốt thi quỷ, câu thủ tử diên. Đây là, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lập tức làm ra nhiều cường giả như vậy. Vẫn là đều là thiên si cực nghiệp bộ hạ. Kỳ thật vấn thiên địch cùng âm đoan Phật quỷ đều là thiên si cực nghiệp bộ hạ. Bất quá bây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.